Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Chương 588. Vãi cả đào. Đây là nội chiến rồi. Canh năm, nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Thiên Tuyết Thánh Chủ vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Chân, mở miệng hỏi: Dương tiểu hữu, thiên hoa này, thiên hoa canh, có thể có thiên hoa đan bao nhiêu thành công hiệu? Dương Chân nhìn một chút như phỉ thúy bình thường thiên hoa canh, mở miệng nói ra: Đại khái có thể chống đỡ 2 canh giờ. Cái gì? 2 canh giờ? Ở đây tất cả mọi người giật nảy mình. Dương Chân nói không phải mấy thành công hiệu, mà là 2 canh giờ. Mà mọi người đều biết, trong truyền thuyết thiên hoa đan, công hiệu thời gian là dòng dã 6 canh giờ. Cái này chẳng phải là nói thiên hoa canh công hiệu cùng thiên hoa đan không khác nhau chút nào, chỉ là về thời gian muốn ngắn một chút. Thiên Tuyết Thánh Chủ một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, hít sâu một hơi nói ra: Nếu như thiên hoa canh thật có như vậy công hiệu, ta Thiên Tuyết Thánh Vực nguyện ra bất kỳ giá nào đổi lấy. Lời ấy một chỗ, mọi người tại đây triệt để chấn kinh, một mặt kinh hãi nhìn lên trời Tuyết Thánh Chủ. Chẳng ai ngờ rằng Thiên Tuyết Thánh Chủ lại có thể nói ra như vậy lời nói đến. Một khi Dương Chân nói là sự thật, vậy hắn cơ hồ có thể công phu sư tử ngoạm, đối Thiên Tuyết Thánh Vực đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Thiên Tuyết Thánh Chủ điên rồi phải không? Vậy mà làm ra như vậy hoang đường cử động, nói ra như vậy hoang đường mà nói đến. Chỉ là trong chốc lát, đám người liền minh bạch Thiên Tuyết Thánh Chủ tại sao lại nói như thế. Thiên hoa canh nếu quả như thật tại hiệu quả bên trên có thể so với thiên hoa đan, cái kia Thiên Tuyết Thánh Vực cơ hồ có thể tại trong chốc lát bên trong tạo ra 6 cái hóa thần kỳ cường giả đến. Mặc dù phục dụng thiên hoa đan hóa thần kỳ cường giả, tại trên tu vi muốn so chân chính hóa thần kỳ cường giả muốn thấp, cảnh giới bên trên càng là căn bản là không cách nào tăng lên. Có thể chừng 6 cái hóa thần kỳ cũng đầy đủ để Thiên Tuyền Thánh Địa hóa thần kỳ cường giả một điểm tính tình cũng không có. Như vậy dưới tình huống, Thiên Tuyết Thánh Vực cơ hồ không có mảy may kiêng kỵ Thiên Tuyền Thánh Địa lý do. Dương Chân cười hì hì nhìn xem Thiên Tuyết Thánh Vực, gật đầu nói: Cái này dễ nói, Thánh Chủ tạm chờ bản tao thánh giải quyết một chút vấn đề riêng sau đó bàn lại. Nói, tại mọi người một kiếm ánh mắt nghi hoặc bên trong, Dương Chân bỗng nhiên tiến lên 2 bước, vẫy tay, Đại Khuyết kiếm bỗng dưng xuất hiện, trùng điệp bỗng nhiên trên mặt đất, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Lý Thương Hư, cút ra đây bị đánh. Tê, một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Ai có thể nghĩ tới, loại này muốn mạng thời điểm, Dương Chân thế mà còn dám chủ động khiêu khích Lý Thương Hư. Dương Chân mặc dù giống như Lý Thương Hư, đồng dạng là đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả, thế nhưng là mẹ hắn vãi trưởng, Lý Thương Hư ngay tại vừa rồi nhập đạo a. Dương Chân này chẳng lẽ cũng giống như Lý Thương Hư, là thằng điên hay sao? Ai cũng biết, tu sĩ một khi nhập đạo, đối với thiên địa chi lý cùng lực lượng cảm ngộ phải mạnh hơn ngang cấp tu sĩ nhiều lắm. Loại tình huống này, Lý Thương Hư muốn giết chết Dương Chân cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, liền liền tiện mèo giật nảy mình. Móa nó, tiểu tử ngươi điên rồi, lúc này còn cùng Lý Thương Hư đánh. Dương Chân còn chưa nói chuyện, Lý Thương Hư lại khẽ cười một tiếng, đối với Dương Chân nói ra: Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng để bản tao thánh thất vọng. Dương Chân cười nhạo một tiếng, đối tiện mèo nói ra: Muốn đánh Phương Trung Kiên liền phải đánh Lý Thương Hư. Phương Trung Kiên cái này con bê ở trước mặt bản tao thánh bắt người. không đánh hắn một trận, về sau bản tao thánh như thế nào tại Bắc tự lăn lộn. Nếu như không phải bản tao thánh đánh cái kia Thiên Tuyền thánh chủ có chút phiền phức, bản tao thánh liền Lý Thương Hư đều chẳng muốn đánh, trực tiếp nhảy qua đi đánh Thiên Tuyền thánh chủ tốt bao nhiêu. Tiện mèo một mặt ngốc nhìn xem Dương Chân, sau nửa ngày mới tự lẩm bẩm, "Móa nó, nói hình như có chút đạo lý, bất quá ngươi đánh Lý Thương Hư sau đó, vạn nhất Thiên Tuyền thánh chủ lão gia hỏa kia muốn cho đệ tử ra mặt, đánh ngươi làm sao bây giờ?" "Có thể làm sao, thô bạo đi lên là được rồi." Lý Thương Hư cười ha ha, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, "Thống khoái." Dương Chân nhếch miệng, nói ra, "Tới đi." Oanh, oanh, trên thân hai người đồng thời bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng. Hung thú gào thét rung trời sau khi, một rồng một rắn trùng thiên hai lên, ở giữa không trung ầm vang ở giữa đụng vào nhau. Giống, kinh khủng khí lãng lật trời mà lên. Dương Chân phía sau Trường Long cùng Lý Thương Hư phía sau Trường Xà đột nhiên bộc phát ra một đoàn nối liền trời đất kinh khủng khí lãng, kinh hãi Thiên Tuyền thánh chủ cùng Thiên Tuyết thánh chủ hai người vội vàng phất tay bố trí xuống từng đạo cấm chế mới miễn đi thương tới cá trong chậu. Tất cả mọi người bị trước mắt một đòn kinh thiên động địa giật nảy mình, cùng nhau lui về phía sau. Toàn bộ đan trận chỉ còn lại có Dương Chân cùng Lý Thương Hư hai người. Đây là khí thế va chạm. Lý Thương Hư vươn người đứng dậy, người ở giữa không trung, trường kiếm trong tay bỗng dưng một tiếng đinh tai nhức óc vù vù. Vô số đến kiếm mang phô thiên cái địa, huyễn hóa thành từng đạo kiếm trận, mang theo kinh khủng khí lãng, đối với Dương Chân cuồng sông mà tới. Cuồng bạo khí lãng phát ra trận trận oanh minh, trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều trở nên tái nhợt. Như vậy khí thế kinh khủng, cơ hồ chấn nhiếp tâm thần, không khí chung quanh cháy bùng mà lên, thiên hỏa che khuất bầu trời, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Cùng lúc đó, Dương Chân trên thân đồng dạng khí lãng như biển, trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên bộc phát ra một đoàn ô quang. Theo Dương Chân phóng lên tận trời, oanh một tiếng đụng vào đầy trời kiếm quang bên trong, ầm ầm, kinh khủng tiếng vang truyền đến, đám người hãi nhiên ngẩng đầu, giữa không trung thiên tượng cuồng bạo bên trong, Lý Thương Hư thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cái này một võ kỹ, là sư tôn năm đó truyền lại, chỉ là bao nhiêu năm rồi, ta một mực không cách nào lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Hôm nay ngươi có thể chết ở như vậy kiếm ý phía dưới, cũng không uổng công đời này. Ông, kiếm mang che khuất bầu trời, kinh khủng kiếm trận thay đổi trong nháy mắt, một cỗ khí tức quỷ dị, phảng phất giống như thiên địa uy áp bình thường, từ giữa không trung hướng về Dương Chân tụ đến. Trong chớp mắt, những cái kia cuồng bạo kiếm trận thế mà ngưng tụ trở thành một đóa hoa sen. Thiên Tuyền thánh chủ hô nhỏ một tiếng, một mặt ngạc nhiên nói ra, "Đại Vọng Thiên Liên kiếm quyết." "Cái gì?" Phương Trung Kiên toàn thân rung mạnh, một mặt hoảng sợ nói ra, "Đại Vọng Thiên Liên kiếm quyết, lại là Đại Vọng Thiên Liên kiếm quyết." "Ông!" Một tiếng oanh minh truyền đến, kinh khủng khí lãng quét sạch thiên địa, dù là có hai đại thánh chủ tầng tầng cấm chế, đám người cũng đều cảm giác được từng đợt lạnh thấu xương kình phong đập vào mặt. Lập tức sắc mặt giật mình, giữa không trung, Dương Chân trên thân không biết lúc nào đã tràn đầy vết thương. Máu me đầm đìa ở giữa, lộ ra từng đợt dữ tợn, mắt thấy thiên liên dáng thế, Dương Chân thân thể đều bị ép hướng phía dưới một trận. Tất cả Thiên Tuyết thánh vực đệ tử cùng Mai Hương Thiên tất cả mọi người là tâm thần run lên. Nhưng mà để đám người giật nảy cả mình chính là, Dương Chân trên thân mặc dù khắp nơi đều là vết thương, khí thế lại không thấy chút nào giảm xuống, ngược lại cười ha ha, Mắt thấy thiên liên từ trên trời giáng xuống, trong tay đại khuyết kiếm bỗng dưng bộc phát ra một đoàn kinh khủng ô quang. Vừa cười vừa nói, vậy ngươi cũng kiến thức một chút bản tao thánh tự sáng tạo võ kỹ. Thô bảo liền thanh kiếm quyết. Oanh, kinh khủng khí lãng tuôn trào ra. Ô quang bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa gào thét. Tà ảnh hắc thiết ngửa mặt lên trời gào thét, đầy miệng đem thiên liên nuốt xuống. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang nặng nề truyền đến, không gian xung quanh đều kịch liệt phồng lên bắt đầu. Cái này, đây là cái gì? Vô số người hãi nhiên ngẩng đầu, một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung kinh khủng bóng đen. Trong lòng chấn động mãnh liệt, Lý Thương Hư cười ha ha, kiếm chỉ dương chân, một mặt hưng phấn, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, không nghĩ tới trên người ngươi lại còn có thánh linh loại vật này tồn tại. Cái gì? Thánh linh? Thiên Tuyền thánh chủ thần sắc kinh ngạc nhìn giữa không trung gào thét rung trời. Nhìn qua không có chút nào bị thương tổn tà ảnh hắc thiết. Sắc mặt trở nên kinh nghi bất định bắt đầu. Giữa không trung, kinh khủng đen sóng ngập trời mà lên. Kiếm khí che khuất bầu trời ở giữa. Một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Bỗng dưng hàn quang lóe lên. Một đạo âm lãnh ngoan lệ khí tức bỗng dưng hướng về Dương Chân kích xạ mà đi. Dương Chân cẩn thận, hỗn trướng, Phương Trung Kiên, ngươi dám? Phương Trung Kiên cười ha ha, giống như điên cuồng, cùng Dương Chân đối oanh một kích, bỗng dưng kích xạ mà quay về. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng âm hiểm tiếng cười từ ô quang bên trong truyền đến. Hắc quang trận trận, trong chớp mắt liền đem Dương Chân triệt để bao phủ. Quỷ An Sư, ngươi muốn chết? Lý Thương Hư sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một kiếm phá không hướng về Quỷ Đan Sư phóng đi. Thiên Tuyền thánh chủ giận dữ quát lớn nói ra, Lý Thương Hư, ngươi làm cái gì? Lý Thương Hư cười nhạo một tiếng, cũng không quay đầu lại, làm ta việc. Giữa không trung, Dương Chân một mặt mộng bức nhìn trước mắt cái này loạn thất bát tao một màn, tự lẩm bẩm, vãi cả đào, đây là nội chiến rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,